Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, ngẫu nhiên gặp Diệp Phàm. Bắc vực Thánh Thành, Đạo Nhất Thạch Phường, tiền bối, nơi này là ta Đạo Nhất Thánh Địa Vườn Đá, còn xin tiền bối, Đạo Nhất trong Vườn Đá Lão Đạo trao mày, thanh niên trước mắt thực lực. Nàng nhìn không ra, tuyệt đối là một cái lão bất tử giống như tồn tại. Chỉ là nơi này là Đạo Nhất Thánh Địa địa bàn, không cho người khác khiêu khích. Đạo Nhất Thánh Địa sao? Ta ngủ say quá lâu à? Khi nào nhiều một cái dạng này Thánh Địa? Mê mang, tang thương, một cỗ hàng cổ xa xưa khí tức lan tràn ra. Trần Tiểu Minh đôi mắt đối mặt lão đạo, cơ hồ trong chốc lát. Lão đạo tâm thần bất ổn, dường như lâm vào vạn năm cô tịch đồng dạng, hai mắt vô thần, một câu rơi xuống, vườn đá bên trong vốn là kinh hãi mọi người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đạo Nhất Thánh Địa thế nhưng là tồn tại có vạn năm lâu. Trước mắt người này lại còn nói hắn không biết Đạo Nhất Thánh Địa. Trời ạ, chẳng lẽ hắn là vị nào phá phong mà ra thánh nhân? Làm nửa bước đại năng, còn có một bộ phận lão bất tử, bọn họ tự nhiên biết, có một ít cường giả sẽ đem mình phong tại thần nguyên bên trong, chờ đợi lấy hậu thế cơ duyên, chỉ là như vậy cường giả, chí ít đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại nha. Tiền bối, ngươi, lão đạo ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời có chút cầm không chuẩn. Chẳng lẽ trước mắt người thanh niên này thật là thánh nhân? Chỉ là thánh nhân vì sao hiện tại xuất thế? Trần Thúc, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Trần Tiểu Minh. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp lại Trần Tiểu Minh. Trần Thúc, ngươi theo hoang cổ cấm địa đi ra rồi. Há, nguyên lai là Tiểu Diệp Tử nha. Hơi hơi quay người, dường như mới chú ý tới Diệp Phàm đồng dạng, tâm lý đã vui vẻ nở hoa. Diệp Phàm cái này trợ công đánh thật tốt lắm, đi hoang cổ cấm địa nhìn xuống cố nhân, thì đi ra dạo chơi. Không nghĩ tới tại cái này đều nhìn đến ngươi. Bình thản ngữ, khiến tại chỗ đông đảo cường giả khắp cả người phát lạnh. Hoang cổ cấm địa, đây chính là cấm khu nha. Chẳng lẽ người này còn đi qua cấm địa, đồng thời theo trong cấm địa sống tiếp được. Đến mức Trần Tiểu Minh trong miệng thăm hỏi cố nhân, mọi người đã không để ý đến. Xưa nay tiến vào hoang cổ cấm địa, liền không có người sống đi ra. Bên trong làm sao có thể sẽ quen thuộc người. Người khác không tin, nhưng Diệp Phàm vẫn tin tưởng. Vừa đến, hắn lúc trước tận mắt nhìn đến Trần Tiểu Minh hướng hoang cổ cấm địa chỗ sâu mà đi. Thứ hai, cũng là Trần Tiểu Minh đưa cho mình cái viên kia ngân sắc hạt giống. Hạt giống tuy nhiên Diệp Phàm không khởi động được, nhưng Diệp Phàm biết rất là chân quý. Dù sao những cái kia đế kinh bị tấm đồng áp chế, mà tấm đồng bị viên hạt giống kia áp chế. Tiểu Diệp Tử, cây thuốc này là ngươi cắt ra tới. Trong miệng nhẹ nói một câu. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Do dự đều không do dự. Trực tiếp đưa cho Trần Tiểu Minh. Trần Thúc, cây thuốc này đối ngươi hữu dụng. Ngươi thì lấy đi đi. Không được, liền cả đời đều sống không ra. Muốn cái này vô dụng. Khoát tay áo, hắn đi ra cũng không phải muốn thuốc này. Hắn nhưng là tới trang bức. Nẹt. Hoảng hốt, trong sân mọi người nhất thời cảm thấy Trần Tiểu Minh khẩu khí không nhỏ. Còn muốn sống một thế thần dược, đây chính là liền đại đế đều không nhất định có thể có. Ngươi nếu không dùng, cũng có thể cho ta. Ta giúp ngươi luyện thành trường sinh đan, tăng trưởng tuổi thọ của ngươi đại nạn. Nhẹ nhẹ nói một câu, không thể nghi ngờ là một khỏa sấm sét nổ vang đồng dạng. Trường sinh đan. Tăng trưởng thọ mệnh đại nạn. Trời ạ, thanh niên này khoác lác đều muốn thổi lên trời. Đại đế đều không có bản lãnh này đi. Ngạch, trần chờ một chút, không phải Diệp Phàm không tín nhiệm Trần Tiểu Minh, một gốc thần dược hai chân thôi, đưa cho Trần Tiểu Minh đều được, chỉ là cái kia luyện chế trường sinh đan, tăng trưởng thọ mệnh đại nạn, cái này khiến Diệp Phàm có chút khó có thể tiếp nhận. Theo hắn tiếp xúc đến tin tức đến xem, cái thế giới này có vẻ như không có cái gì lợi hại luyện đan thuật nha. Trần Thúc, ngươi xác định có thể? Nhỏ giọng tiến đến Trần Tiểu Minh bên tai hỏi một câu. Diệp Phàm sợ Trần Tiểu Minh trang bức bị đánh mặt, đến lúc đó xấu hổ. Lấy ra đi, khẽ vươn tay, Trần Tiểu Minh trực tiếp một chút Diệp Phàm trong tay thần dược. Thần dược hai chân bay ra, rơi vào Trần Tiểu Minh trong tay. Trần Thúc, ngươi sẽ không? Oanh, Diệp Phàm còn chưa mở miệng hỏi, ngọn lửa nóng bỏng đã bay lên, qua trong giây lát đem thần dược hai chân bao vây lại. Tiến hành luyện hóa, thiên địa vi lô, cong ngón búng ra, một vòng ánh sáng theo hư không rơi xuống, hỏa diễm kiềm chế. Vòng sáng đem thần dược vẻn vẹn bao vây lấy, tại ngọn lửa nóng bỏng phía dưới, thần dược hai chân dần dần biến hóa, thần quang một chút xíu biến mất, hương khí bị một cỗ cháy nói bừa vị thay thế. Trong sân mọi người trong lúc nhất thời chau mày, không ít người lộ ra tâm tai vui họa thần sắc, có chút ngoạn vị nhìn lấy Diệp Phàm, vừa mới có 150.000 cân nguyên, bây giờ lại là một cân cũng sẽ không có. Dung luyện vạn vật, một vệt ngọn lửa màu tím dung nhập trong đó, chỉ thấy đã cháy nói bừa thần dược, giờ phút này tại dưới nhiệt độ cao, dần dần biến thành màu đen bột phấn. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, hắn lại là có chút nghi ngờ, nghi hoặc Trần Thúc cuối cùng đang làm cái gì, cái này luyện đan trình tự cùng hắn nghĩ không giống nhau nha. May ra hiện tại mọi người bởi vì Trần Tiểu Minh thực lực tại cái này, không dám ngôn ngữ, lại không dám mở miệng trào phúng. Dù sao, mạng là của mình, cái kia thần dược không có, cũng thì khá là đáng tiếc thôi. Dung, Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nói một tiếng. Trong lúc nhất thời, phải tay nắm chặt, đem màu đen bột phấn nắm ở trong tay. Hỏa diễm kéo dài thiêu đốt lên. Màu đen bột phấn dần dần dung hợp, biến thành một quả màu đen mượt mà đan dược. Răng rác, răng rác, răng rác, chậm rãi giang hai tay. Chỉ thấy màu đen đan dược phía trên, từng đạo vết rách hiện lên. Một luồng nóng rực màu trắng thần quang bạo phát, xông phá trói buộc. Oanh, màu đen ngoại tầng thối lui. Từng cái kim sắc đường vân hiện lên. Đan dược bay lên trời, kim sắc đường vân hóa thành từng cái quy tắc chi long. Gào thét mà lên, ngâm, long ngâm cửu thiên, thần quang diệu thế, khí tức kinh khủng trong nháy mắt xông phá đạo nhất thánh địa phòng ngự. Trong lúc nhất thời, giữa sân mọi người ngây ngẩn cả người, đan dược thế mà thành công, hơn nữa còn bay, mấu chốt nhất là... cái kia đan dược phát ra khí tức, tự nhiên còn mạnh hơn bọn họ. Muốn đi, Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, tăng lên đẳng cấp đan dược, cũng là linh tính 10 phần nha. Thế mà còn muốn chạy, chỉ là cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Để hắn chạy Trần Tiểu Minh còn thế nào lăn lộn. Đi, tay phải một chút, một vòng ánh sáng bay đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Vẻn vẹn trong phiến khắc, chỉ thấy bay ra đan dược bị giam cầm, bắt xuống dưới, Trần Tiểu Minh một tay nắm lấy, xuất ra một cái bình ngọc, trực tiếp đem đan dược mất đi đi vào. Ây, cầm lấy đi, Tiểu Diệp Tử, bình ngọc ném cho Diệp Phàm. Trần Tiểu Minh bá khí lộ ra, nhìn lấy mọi người bị chính mình thao tác rung động đến, không khỏi tâm tình vui vẻ. Trường sinh đan, bởi vì làm tài liệu vấn đề, viên thuốc này chỉ có thể gia tăng 5.000 năm thời gian. Đối với Diệp Phàm nói một câu, cái sau sững sờ cầm lấy bình ngọc, không biết làm sao, hắn đã triệt để bị sợ choáng váng.